Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1418 để chúng ta cố mà chân quý Dương Dương đi. Ở thế giới rơi bóng đá, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có vô số liên quan tới Dương Dương tin tức. Trong đó sốt dẻo nhất, cũng là hấp dẫn nhất fan bóng đá chú ý. Không thể nghi ngờ chính là cầu thủ ở giữa so sánh. Quá khứ, liên quan tới Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo ai xuất sắc hơn tranh luận. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều đã dẫn phát thời gian dài kịch liệt thảo luận. Mà mấy năm gần đây, theo Cristiano Ronaldo chuyển ném Barca, cùng Messi, Neymar cộng tác, nhưng như cũ không cách nào dao động Dương Dương địa vị, khiến cho dạng này tranh luận dần dần bình tức. Ngày 10 tháng 1, Dương Dương tại Zurich lại lần nữa nâng đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hoàn thành châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại mãn quán. Đây đã là hắn liên tục thứ 10 niên thu hoạch phần vinh dự này. Cái này tại bóng đá trong lịch sử là trước nay chưa từng có vĩ đại thành tựu. Mặc kệ là FIFA, UEFA, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, AFC, đều tại chính thức website bên trên vì Dương Dương ăn mừng. Real Madrid cùng Tây Ban Nha truyền thông càng là trường thiên mệt mỏi độc đất là Dương Dương hát vang bài hát ca tụng, mà ở trong nước, mỗi tạp chí lớn đồng dạng cũng là tranh nhau tán tụng. Cái này thậm chí tại toàn thế giới đã dẫn phát một cỗ dậy sóng. Rất nhiều truyền thông tại xem quá khứ lúc, đều sẽ là quá khứ 10 năm thế giới bóng đá cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây là bọn hắn sở tòng đến không nghĩ tới qua. Bởi vì bọn hắn vô số lần đang mong đợi có người có thể đứng ra khiêu chiến Dương Dương. Nhưng cuối cùng đều không thành công. 10 năm, quá khứ 10 năm này bên trong, châu Âu giới bóng đá sông lớn đãi cát, vô số thiên tài trổ hết tài năng, vô số anh hùng cô đơn ẩn thân, nhưng duy chỉ có Dương Dương vẫn tại độc lĩnh phong tao. Đã từng, bọn hắn mỗi tuần đẩy một thiên liên quan tới Dương Dương nhị thế đưa tin. Bây giờ, bọn hắn mỗi tuần đẩy một thiên liên quan tới Dương Dương người nối nghiệp đưa tin. Quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh những câu chuyện này. Không biết nuôi sống toàn thế giới nhiều ít ký giả truyền thông. Dương Dương nhị thế tầng tầng lớp lớp. Dương Dương người nối nghiệp không thắng phàm nâng. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là đứng tại thế giới bóng đá chi đỉnh. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá lại bởi vì một trận tranh tài. Liền sợ hãi thán phục quay về nhất danh cầu thủ hoành không xuất thế. Ngày thứ hai mỗi tờ báo lớn liền sẽ nhao nhao cùng nhau tiến lên. Phát ra mê người nghị luận nghi hoặc, tên này cầu thủ quá xuất sắc, có thể hay không đuổi được Dương Dương. Quá khứ những năm này, tên này cầu thủ trong danh sách xuất hiện qua rất nhiều fan bóng đá nghe nhiều nên. Thuộc danh tự Neymar, Hazard, Griezmann, Dybala, Harry Kane, Lewandowski, Sterling, Salah, rất nhiều, nhiều đến để tất cả truyền thông cùng fan bóng đá tại xem thời điểm. Cũng không khỏi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hiện nay châu Âu đang hồng ngôi sao bóng đá. Quá khứ đều đã từng được vinh dự là Dương Dương nhị thế. Hay là tại mấy năm gần đây được vinh dự là Dương Dương người nối nghiệp. Đây là một kiện cỡ nào chuyện thú vị a? Nhưng trên thực tế đâu? Luận quán quân vinh dự, Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong cầm tới quán quân nhiều vô số kể. Liên tục 10 năm thống trị thế giới bóng đá, thậm chí còn dẫn đầu qua Trung Quốc đội giết vào World Cup trận chung kết. Dạng này công tích vĩ đại, phóng nhãn thế giới bóng đá lịch sử, ai có thể địch nổi. Luận biểu hiện, Dương Dương đã từng tuần tự phá vỡ Eredivisie. Premiership cùng La Liga tam đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hắn tại La Liga tổng dẫn bóng số nhất kỵ tuyệt trần. Bao quát Di Stefano chờ thượng cổ truyền kỳ đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng dạng, tại Champions League trên sàn thi đấu. Dương Dương Champions League tổng dẫn bóng đếm một dạng là nhất kỵ tuyệt trần. Mà lại là loại kia để đối thủ xa xa không nhìn thấy đuổi theo khả năng dẫn trước. Đừng nhìn Messi cùng Cristiano Ronaldo đều theo sát phía sau, đứng hàng thứ hai cùng vị thứ ba, nhưng bọn hắn ngay cả Dương Dương cái đuôi đều đuổi không kịp. Có thể nói, đây là làm người tuyệt vọng chênh lệch. Van Basten liền từng tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua. Dương Dương thành tựu không chỉ có là chưa từng có, đồng thời cũng là tuyệt hậu. Beckenbauer đồng dạng đã từng lời bình qua, Dương Dương là tuyệt vô cận hữu một cái còn tại đá bóng. Nhưng đã chú định sẽ thành bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ truyền kỳ. Ngay tại trước đó không lâu Zurich, FIFA chủ tịch Infantino tại ban phát cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc. Thậm chí dứt khoát ngay cả lo lắng cũng không cho. Trực tiếp liền tuyên bố kết quả. Hắn đồng thời còn đối ngoại giải thích một chút liên quan tới truyền thông cùng fan bóng đá chất vấn. Dương Dương không chỉ là chúng ta thời đại này dẫn trước người. Hắn còn tại không ngừng mở rộng bóng đá biên giới. Không ngừng đề cao bóng đá cái này vận động cực hạn. Tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp đều tại ngưỡng mộ truyền kỳ. Một phần nhỏ ưu tú cầu thủ đang truy đuổi truyền kỳ. Số rất ít đỉnh tiêm cầu thủ tại sánh vai truyền kỳ. Nhưng Dương Dương hắn siêu việt truyền kỳ. Cũng ở phía trước tiếp tục đứng đầu. FIFA chủ tịch cho rằng Dương Dương mấy năm qua này sở dĩ mỗi đến trao giải quý liền nhận lấy một chút chất vấn. Một nguyên nhân rất quan trọng cũng không phải là bởi vì hắn biểu hiện không tốt. Cũng không phải hắn không có tư cách đoạt giải. Vừa vặn là bởi vì hắn biểu hiện được quá tốt rồi. Chúng ta biết, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá thích nhất danh cầu thủ. Thường thường là bởi vì nào đó một trận lấp lóe tranh tài. Hay là một cái đỉnh phong mùa giải. Nhưng vì cái gì bọn hắn sẽ chất vấn Dương Dương đâu? Khác cầu thủ bình thường đơn mùa giải dẫn bóng khả năng tại hơn 20 cầu. Ngẫu nhiên tiến cái 30 cầu, 40 cầu, kia đều đã là khá kinh người. Chúng ta liền sẽ cảm thấy tên này cầu thủ quá lợi hại. Thế nhưng là Dương Dương đâu? Hắn tại quá khứ những năm này, dẫn bóng số chưa từng có ít hơn so với 50 cầu. Vì cái gì chúng ta lại làm như không thấy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta quen thuộc, chúng ta đem khác cầu thủ trên thân coi là kỳ tích biểu hiện. Trên người Dương Dương lại tập mãi thành thói quen. Khác cầu thủ khả năng một cái mùa giải đều vào không được một cái hat-trick. Nhưng Dương Dương đơn mùa giải luôn có thể tiến mấy cái. Thậm chí 10 cái. Thế là thời gian dần trôi qua. Chúng ta bắt đầu cảm thấy cái này rất bình thường. Chúng ta đối với hắn yêu cầu cao hơn. Làm chúng ta thỏa mãn với hắn mỗi cái mùa giải đều có thể. Đánh vào 50 cầu trở lên lúc, chúng ta sẽ ở trong bất chi bất giác, yêu cầu hắn đánh vào càng nhiều, 60 cầu, 70 cầu, thậm chí 80 cầu, mà đối với còn lại cầu thủ, chúng ta khả năng vẻn vẹn chỉ có 20 cầu hoặc 30 cầu. Infantino cuối cùng có chút ít thổn, thức mà tỏ vẻ, có lẽ đợi đến tương lai một ngày nào đó. Làm chúng ta nghe được Dương Dương xuất ngũ tin tức, vô số người sẽ nghẹn ngào khóc giống, bởi vì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Chúng ta sẽ hối hận mình bây giờ lời nói, làm những chuyện như vậy, để chúng ta cố mà trân quý Dương Dương đi. Ngoặc kép chấm chấm, Infantino cái này một lời nói, cùng Dương Dương thứ 10 tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, để toàn thế giới đều vỡ tổ. Nhưng ở Real Madrid nội bộ, tìm kiếm Dương Dương người nối nghiệp nhưng lại là cấp bách sự tình. Từ Dybala đến Salah, đến Inter Milan Icardi, lại đến Tottenham Hotspur Harry Kane, Manchester City Sané cùng Sterling, MU Marshall, Dortmund Osman Dembele, đến Monaco Mbappe. Real Madrid cơ hồ khảo sát châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn mỗi nhà câu lạc bộ cầu thủ. niên kỷ cũng từ 20 tuổi đến 25 tuổi. Thậm chí ngay cả Aguero cùng Lewandowski trở thành danh nhiều năm cầu thủ đều tại Real Madrid trong kế hoạch. Đây là một hạng phi thường khổng lồ công trình, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng cũng phi thường khó khăn. Phải biết, quá khứ những năm này, Dương Dương cơ hồ hàng năm đều chiếm cứ Real Madrid chừng phân nửa dẫn bóng. Như thế nào tùy tiện liền có thể bị bổ khuyết. Nhưng hôm nay, Dương Dương đã 30 tuổi, Suarez cũng 30 tuổi. Rất nhiều chuyện trước kia có thể dừng lại tại thảo luận giai đoạn, nhưng bây giờ nhất định phải bắt đầu thay đổi thực hành. Tại Boulder B3 hạch tâm hội nghị cấp cao bên trên, Dương Dương lấy được một phần kỹ thuật đoàn đội đưa tới. Một sấp thật dày cầu thủ vật liệu, bên trong bày ra kỹ thuật đoàn đội quá khứ trong vòng 1-2 năm trọng điểm khảo sát qua cầu thủ. Tư liệu, từ bọn hắn kỹ thuật đặc điểm phân tích, biểu hiện số liệu, tâm lý ước định cùng tính cách quen thuộc các loại, các phương mỗi mặt đều bị bao quát ở trong đó. Vô cùng cẩn thận. Real Madrid không thiếu tiền. Tại KC bởi vì tổn thương bệnh mà chẳng khác người thường về sau. Real Madrid phong tuyến bên trên nhất định phải tái dẫn tiến nhất danh cao cấp tuổi trẻ cầu thủ. Đây đã là cấp bách sự tình. Mấu chốt của vấn đề là đưa vào ai? Dương, ngươi thấy thế nào? Đợi đến Dương Dương bọn người đem vật liệu đều xem hết, Florentino mới quan tâm hỏi. Hắn phi thường trọng thị Dương Dương ý kiến. Dương Dương quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng mình, mỉm cười, ta xem một chút, ta cảm thấy vẫn là cần đưa vào tuổi trẻ cầu thủ. Đây cũng là từ lâu dài cân nhắc, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Aguero cùng Lewandowski chờ cầu thủ cố nhiên tức chiến lược rất mạnh, nhưng giá trị bản thân cũng phi thường cao. Đưa vào đến về sau, không có 2 năm cũng đều già, đến lúc đó lại là một đống phiền phức. Lại nói, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể bổ khuyết Dương Dương trống chỗ. Hiện tại đưa vào chừng 20 tuổi trẻ cầu thủ về chỗ, ta tự mình dẫn hắn, trợ giúp hắn mau chóng dung nhập đội bóng, cũng tăng lên trình độ của hắn, tin tưởng hẳn là có thể bình ổn quá độ. Dương Dương lời nói này để Florentino bọn người nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đây là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Lấy lão mang mới, đây là tất cả đội bóng thay cũ đổi mới tốt nhất quá trình. Mà Real Madrid chưa hề đều không nghĩ tới có người có thể bổ khuyết Dương Dương trống chỗ, hay là thay thế Dương Dương, bởi vì đây là không thể nào. Đội bóng càng nhiều vẫn là hy vọng có thể phòng ngừa dung chuyển, hay là đội bóng xuất hiện lớn đất lở. Ta xem một chút cầu thủ tư liệu, ta cảm thấy Dembo tự hạn chế tính chất không đủ mạnh, nghe nói trầm mê ở trò chơi. Đây là cầu dò xét đệ trình đi lên tư liệu, xác thực có phương diện này lo lắng âm thầm. Vandano lắc đầu thở dài, đây cũng là hiện nay thanh huấn một cái vấn đề lớn. Tuổi trẻ cầu thủ đối mặt dụ hoặc thật sự là rất nhiều. Mbappe ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ta xem tư liệu của hắn. Bản mùa giải khỏi bệnh tái xuất về sau, tuy nói còn không có đá lên chủ lực, nhưng chỉ cần đúng vậy tranh tài, hắn đều bị đá coi như không tệ. Kém nhất là League 1 thứ 13 vòng, đá 63 phút, không có dẫn bóng hoặc trợ công, nhưng biểu hiện vẫn như cũ rất không tệ. Còn lại 4 trận, 1 trận 2 truyền 1 bắn, 2 trận 1 truyền 1 bắn, còn có 1 trận là trợ công, đều phi thường xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, căn cứ Real Madrid cầu dò xét phản hồi, Mbappe ngày thường lúc huấn luyện phi thường khắc khổ, nhất là tại sau khi bị thương khôi phục giai đoạn, hắn cũng là phi thường tự hạn chế. Điểm này là Dương Dương coi trọng nhất. Mbappe mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại sân bóng bên ngoài, đều là tại học ngươi. Zidane vừa cười vừa nói, hắn là người Pháp, đối nước Pháp cầu thủ Mbappe hiểu rõ cũng rất bình thường thấu. Dương Dương gật đầu, ta xem qua hắn tranh tài, phi thường có đặc điểm nhất danh cầu thủ, ta xem trọng hắn. Florentino nhìn thấy Dương Dương như thế ủng hộ, lại tham khảo Zidane cùng Vandano đám người ý kiến, tổng hợp phía dưới, lúc này liền làm ra quyết định, vậy liền để đội bóng nặng hơn nữa điểm khảo sát, đồng thời cùng Monaco tiếp xúc một chút, thích hợp, chúng ta năm nay mùa hạ liền động thủ, Real Madrid đã không có bao nhiêu thời gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN